Chương 864, tàn khốc quyết đấu. Hai đoàn huyết vụ vừa mới dâng lên, liền bị lôi đài mặt ngoài hấp thu, tựa như trở thành vô nguyên cung một bộ điểm. Không ít người phát hiện, cựu thải đèn cung đình bên trên đại biểu hai người kia danh tự, vậy đồng thời bị xóa đi. Tê đám người không khỏi sợ hãi. Cho dù là Hoàng Ngọc Kiếm Đế đều kéo ra khuôn mặt, liền hắn đều không phát giác vừa rồi hư thực. Mang ý nghĩa, loại thủ đoạn này dùng ở trên người hắn, coi như không thể giết hắn, vậy có thể làm hắn trọng thương, mà người thi triển còn không phải vô nguyên lão nhân bản thân. Tâm tình lắng đọng, Hoàng Ngọc Kiếm Đế thu hồi tất cả tạp niệm, nếu không cách nào phản kháng, vậy trước tiên trở thành Phương Đông Lôi Đài người thắng rồi nói sau. Xoát xoát, cựu thải đèn cung đình lại sáng lên. Hai người xuất hiện trên lôi đài. Giết lần này ai đều không do dự, hai vị điệu tiên vọt thẳng hướng về phía đối phương, còn tại nửa đường, cương khi đã bạo tạc bắt đầu. Cả hai đều là trung đẳng tám giáp điệu tiên, một cái dùng côn, một cái vung roi, tuyệt chiêu liên phát, đánh đến thiên hôn địa ám. Cuối cùng, vẫn là dùng côn tám giáp điệu tiên hậu lực càng đầy, một gậy đập nát đối thủ nửa người, gian nan lấy được thắng lợi. Cái này mới là chiến đấu mà. Lão giả hài lòng địa cười cười, hướng dùng côn địa tiên trong miệng bắn một viên thuốc, cái sau kinh ngạc địa phát hiện, mình thương thế thế mà khôi phục bốn thành. Ngươi sẽ tại vòng tiếp theo ra sân, có đầy đủ thời gian chữa thương. Dùng côn địa tiên gật gật đầu, nhanh chóng lui về trên châu ngồi, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Vẹn vẹn hai trận quyết đấu, tất cả mọi người đều nhận thức được thần hỏa lệnh chi chiến tàn khốc. Cuối cùng người thắng trận chỉ có một vị, nói cách khác. Ở đây còn lại người không có gì hơn là chết, hoặc là thành làm nô lệ. Một loại buồn ức, tuyệt vọng bầu không khí rất nhanh bao phủ toàn bộ bốn phía lôi đài. Rất nhiều người muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến hạ tràng, lại không khỏi chán nản đủ rũ, căn bản không có bất kỳ cái gì lòng tin. Còn sống, liền có hy vọng đúng, lão phu quên nói rõ một điểm, ai có thể thắng được ba trận, ai liền có thể rời đi vô nguyên cung, không cần chết, cũng không cần mất đi tự do. Nói xong, lão giả trước mặt mọi người phát khởi võ đạo lời thề, lấy chứng minh không phải lời nói xuông. Phảng phất trong bóng tối một luồng ánh sáng phóng tới, hiện trường mọi người không khỏi sao động. Phần lớn người tựa như ngâm nước trước bắt lấy cuối cùng một căn gỗ nổi, trong mắt quang mang đại thịnh. Nguyên lai còn có đường ra mọi người tâm tình chưa từng có phân chấn, rốt cục đem tinh lực chuyển đến trước mắt trong quyết đấu. Kỳ thật không cân nhở ả cờ những lời khác. Cái này tờ hờ ơ tờ La Thải Hồng Châu trước đây chưa từng gặp thịnh sự, ai là chân chính thiên tuyển chi tử, ai là chân chính nhân trung Long Phượng, đều đem đạt được trực tiếp nhất chứng minh. Thứ ba đu nờ dê, thứ tư đối từng tràng quyết đấu khăng khít khe hở tiến hành. Mỗi một lần quang mang xuất hiện, mọi người tâm đều hội nhắc đến cổ họng, gặp không phải mình, vừa thấy thất vọng lại là may mắn. Nhưng mọi người áp lực vậy càng lúc càng lớn. Bởi vì ra sân người, kém cỏi nhất đều là thần quan cảnh thất trọng tu vi, chiến lực cơ hồ là tám giáp đặt cơ sở. Tầng thứ này, ai cũng đừng hòng tùy tiện chiến thắng ai, tùy tiện một trận chiến đấu, đều là khổ chiến, huyết chiến, hơi bất lưu thần liền có thể có thế mệnh tang tại chỗ. Quang mang lóe lên, Huyễn Lan Lâu Khúc Ni ra trong sân bây giờ, nàng đối thủ là một vị thần quan cảnh bắt trọng trung bình tám giáp điệu tiên. Chàng quang tật nhận đao tên kia điệu tiên lệ cười một tiếng, đao mang đầy trời bổ tới. Khúc Ni chỉ là ngăn cản mấy lần, liền miệng phun máu tươi, trên thân càng là xuất hiện mấy cái huyết động, không ở ra bên ngoài rớm máu. Bây giờ Khúc Ni, chiến lược sớm đã đạt đến đỉnh tiêm bảy giáp cấp độ, làm sao nàng niên kỷ quá nhỏ, không thể đem thiên phú toàn bộ đổi lấy. Vạn thiên đao quang hàn, chết phảng phất khát máu dã thú, tên kia điệu tiên huy động liên tục 20 đao, đao đao chí mạng. Cục diện dưới mắt, ai còn quan tâm thân phận đối phương, bất kỳ đối thủ nào đều là cựu nhân. Có thể thắng một trận liền là lựa. Tại sinh tử trò chơi trước mặt, mỗi người đều tại phóng thích nội tâm dã thú bản năng, hung lệ mà tàn khốc. Mắt thấy bỏ mạng ở tại chỗ, Khúc Ni cắn răng một cái, từ trong tay háo lấy ra một đóa hoa lan, bóp nát. Vành hoa lan phóng đại gấp trăm lần, chớp mắt đem tên kia điệu tiên nuốt hết, tiêu hóa. Đây là Huyễn Lan Lâu vô cốt lan hoa công bằng đo sư cờ, còn có thể động dụng ám khí rất nhiều người, nhất là tán tu võ giả kêu to lên. Bên lôi đài lão giả nói, thắng lợi liền là hết thảy, phương pháp cũng không trọng yếu. Khúc Ni lui trở về trên chỗ ngồi, một bên Bùi Thu Diễm nói, chúng ta mỗi người chỉ phân đến ba đóa vô cốt lan hoa, sư muội, thực sự không được lập tức đầu hàng. Còn sống tổng có hy vọng. Sư tỷ, ta hiểu. Khúc Nhi gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chưa tỉnh hồn, vô ý thức nhẹ gật đầu. Vô cốt lan hoa huy lực tuy mạnh, đủ để đánh giết bất luận cái gì địa tiên, nhưng xuất thủ vậy yêu cầu thơ y gian. Nói thực ra, vừa rồi nếu không có đối phương không có phòng bị, hoàn toàn có thể làm cho Khúc Nhi không phát ra được vô cốt lan hoa, cho nên nàng thắng được 10 điểm may mắn. Nhưng bây giờ mọi người biết nàng át chủ bài, tiếp xuống nhất định cẩn thận đề phòng, lại muốn xuất kỳ bất ý liền khó khăn. Chỉ có thể nói, giang hồ cường quá nhiều người, dù có tuyệt thế ám khí nơi tay, cũng chưa chắc có thế bách chiến bách thắng. Theo quyết đấu xâm nhập, không ngừng có người tử vong, bởi vì địa tiên thủ đoạn nhiều lắm, tu vi cao không có nghĩa là chiến lược mạnh, chiến lược cường không có nghĩa là nhất định có thể thắng. Trừ phi đối phương đại danh đỉnh đỉnh, rõ ràng so tự thân cường một cái cấp bậc, nếu không có hy vọng thủ thắng, ai cam nguyện tự động nhận thua, thành làm nô lệ nhưng chân chính nhìn thấy từng vị cao thủ chết thảm tại trước mặt, tất cả mọi người vẫn là tâm tình nặng nề. Tự do, thật đáng ra dùng tính mệnh đi bảo vệ sao chờ đợi, lại so quyết chiến còn muốn dày vò khó chịu. Kiềm chế bầu không khí bên trong, sáu đại thiên kiêu một trong đa tình kiếm vương ra sân, đối thủ của hắn chính là một vị thần quan cảnh cửu trọng địa tiên. Trầm mặc thật lâu, tên này địa tiên gian nan khổ sở nói, ta nhận thua. Vô Nguyên Cung lão giả vung tay lên, tên này địa tiên đã đến lôi đài một bên khác, nơi đó còn đứng lấy mấy người khác, đều là trước kia đầu hàng cao thủ. Không cần thiết phải hoài, chúng ta đồng bạn hội càng ngày càng nhiều, chân chính có thế rời khỏi có mấy cái một người hừ hừ. Tự thân thành làm nô lệ, đương nhiên vậy không nguyện ý người khác tốt, đây là nhân chi thường tình. Với lại xác thực như hắn nói, thắng liên tục 3 trận nhìn xem ít, nhưng đối thủ cũng không phải người bình thường, độ khó so trong tưởng tượng lớn. Huống chi, ai biết cựu thải đèn cung đình có phải hay không ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ, làm không tốt, mọi người đem hết toàn lực, chỉ là bị Vô Nguyên Cung lường gạt một phen. Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ lạnh nhạt, nhưng dù cho là hắn, lúc này vậy sinh ra mấy điểm tuyệt vọng. Hắn cũng không cho rằng mình có thể thắng được hư nguyên cảnh võ đế, trước mắt chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Để cho người ta ngạt thở mà điên cuồng bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thấy được Bùi Thu Diễm. Đối phương vận khí rất tốt, cùng một tên bảy giáp điệu tiên liều mạng gần ngàn chiêu, gian nan thủ thắng. Kỳ thật luận thực lực, Bùi Thu Diễm càng kém một chút, nhưng nàng thắng ở trầm ổn, không có bị hoàn cảnh ảnh hưởng tới phát huy. Trên thực tế, trước đó rất nhiều người sở dĩ chết thảm, đều là bởi vì phát huy không tốt. Tại sinh tử một đường trước mắt, ai có thể chống đỡ trọng áp, cắn răng tiến lên, người đó là người thắng. Xoát xoát. Hai đạo quang mang chiếu hướng thính phòng, một người là vị diện đeo đao xẻo hán tử, một người khác áo xanh không bụi, tóc mai điểm bạc, thình lình lại là Thạch Tiểu Nhạc. Hai người đồng thời lướt về phía giữa sân. Ngươi là thanh ý kiếm vương mặt xẻo hán tử con người co vào. Có được 9 giáp chiến lực, tự nhiên đủ để xưng vương. Thanh y kiếm vương chính là thải hồng châu giang hồ đưa cho Thạch Tiểu Nhạc xưng hảo. Hiện nay, ai cũng không biết thanh y kiếm vương tên mặt xẻo hán tử sở dĩ xoắn suýt, là bởi vì bản thân hắn có được phổ thông 9 giáp chiến lực. Mà một năm trước Thạch Tiểu Nhạc, nghe nói chỉ kém phổ thông 9 giáp điệu tiên nửa bậc. Một người là không thể nào vĩnh viễn phi tốc tiến bộ, mặc dù thiên tài đi nữa, thời gian một năm, vậy không có khả năng có quá bao dài tiến. Nhưng mặt xẻo hán tử thực sự kiêng kỵ Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, cho nên đối với hắn thực lực đắn đo khó định, một phương diện lo lắng không địch lại, một phương diện lại không cam tâm nhận thua. Ngươi vẫn là nhận thua đi, ta không lừa ngươi. Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm chân thành nói. Nhất phương không có nhận thua trước, một cái khác phương không được tận lực triển lộ khí tức, càng không thể thi triển tuyệt chiêu, không chiến quất người, nếu không Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngại nhắc nhở một chút đối phương, hiện tại liền nhìn đối phương lựa chọn. Mặt xẻo hán tử vùng vây cực kỳ lâu, cắn răng nói, muốn gạt ta nhận thua. Tối hậu quan đầu, mặt xẻo hán tử nghe theo nội tâm. Trực giác nói cho hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc chấn định không phải chứa. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại bắt đầu hối hận, lại chỉ có thể bất đắc dĩ bị đưa vào nô lệ khu. Thạch Tiểu Nhạc. Trên khán đài, Chiêm Ly Giã cảm khái không hiểu. Hắn không hy vọng mình cùng Thạch Tiểu Nhạc đụng tới, càng không hy vọng đối cái này tài hoa hơn người. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần người trẻ tuổi xuất thủ. Về sau buổi diễn bên trong, sáu đại thiên kiêu bên trong vô song kích vương xuất hiện, đồng dạng không chiến mà thắng, còn có Chiêm Ly Giã, Tần Chính chờ cường đại địa tiên, nhao nhao lên đài quá quan. Về phần Hoàng Ngọc Kiếm Đế, Chiêm Nhân Hùng chờ hư nguyên cảnh võ đế, quang mang vừa soi sáng bọn hắn, đối thủ trực tiếp liền nhận thua. Vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc. Vòng thứ hai lập tức mở ra. Nay vòng tàn khốc hơn, bởi vì trải qua lần thứ nhất đào thải về sau, còn lại đều là trong tinh anh, thực lực càng thêm tiếp cận, thủ đoạn cũng càng vì đa dạng, cơ hồ có rất ít người chủ động nhận thua, 10 trận chiến cửu tử. Thật không may, Khúc Nhi đụng phải Vô Song Kích Vương đệ đệ, cũng chính là tại Thận Lâu Sơn Mạch bên trong, mấy lần muốn hại chết Thạch Tiểu Nhạc Đoạn Trường Ca. Đoạn Trường Ca bản thân lì hệ nờ là một vị thiên tài, tư chất không kém cỏi Khúc Nhi, chiến lực càng đạt đến sơ đẳng 8 giáp cấp độ, với lại thân là Đoàn gia con trai trưởng, nói hắn không có thủ đoạn bảo mệnh ai cũng không tin. Sư muội, bỏ quyền gặp Khúc Nhi do dự, Bùi Thu Diễm gấp đến độ kém chút đứng lên đến. Khúc Nhi cắn chặt môi, ánh mắt hiện ra ướt át, vô ý thức nhìn về phía Đoạn Trường Ca hậu phương thính phòng, vị kia làm nàng nhớ thương tuấn giật bóng dáng. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tựa hồ cảm ứng được từ trên người đối phương truyền đến lo lắng. Ta, nhận thua. Giống như là đạt được lớn lao ủng hộ, Khúc Nhi thốt ra. Thật chán, nhu nhược nhát gan nữ nhân. Đoạn Trường Ca suy cười. Khúc Nhi sắc mặt trắng bệnh, chờ trông thấy Thạch Tiểu Nhạc bên miệng ôn nhu an ủi ý cười, lại trong lòng nhất định, chỉ cần hắn không nhìn như vậy nàng, những người khác ý nghĩ có gì liên quan mới vừa tiến vào nô lệ khu. Khúc Nhi liền nghe đến hiện trường xôn xao âm thanh, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện bị quang mang bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Mà một vị khác bị quang mang bao phủ người, chính là một ca y vo cờ người còn xuống, thiếu khuyết cánh tay phải lão giả. Trông thấy hắn, Khúc Nhi sắc mặt trắng bệch một mảnh. Có một số việc không muốn làm, lại không thể không làm, đừng trách lão phu. Lão giả tên là Đà Sơn Đao Vương, chính là một vị danh phủ kỳ thực cực hạn chín giáp địa tiên, hắn địa ngục tam đao, để cái khắc cùng giai cao thủ đều hết sức kiên kỵ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.